Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 đường đi ra ngoài. Chính cái gọi là, vạn sự không dung tế tư. Giang Nam Nhứ trong lòng vốn là có chút nghi hoặc, trải qua đối phương một chỉ điểm, tức khắc sáng tỏ lên. Nơi này là dưỡng thi nơi hai tầng, những cái đó thi tu khó có thể tiến vào. Nhưng nhân tộc tu sĩ lại có thể bằng vào thi đan tiến vào trong đó. Như vậy gần nhất, nguyên bản đối thi tu hữu dụng địa phương, cũng liền thành nhân tộc tu sĩ ra vào không ngại phúc địa. Nếu không phải nơi này thi khí quá nặng, Giang Nam Nhứ Đậu cảm thấy nơi này là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Có phải hay không cảm thấy nơi này thi khí quá nặng? Ngư công tử tựa hồ nhìn ra Giang Nam Nhứ trong mắt mê mang. Hỏi, ân. Giang Nam Nhứ ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ đợi đối phương trả lời, được đến thi đan, liền giống như là ngoại đan giống nhau, có thể rèn luyện, ngư công tử nói, này nguyên bản chính là ngươi trong miệng ma tu tu luyện phương pháp. Ta nói không sai đi, ngư công tử chậm rãi nói, còn không quên trêu chọc một chút Giang Nam Nhứ, chỉ là thấy Giang Nam Nhứ không có phản ứng. Kia ngư công tử tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thú vị giống nhau. Nói tiếp, tế luyện ngoại đan, nhưng học cấp tốc công pháp. Nơi này âm khí trọng, thi khí trọng, lại là tu luyện thi đan ngoại đan tuyệt hảo chỗ. Ngư công tử nói xong, nhìn Giang Nam Nhứ, gần từng chữ, các ngươi môn chung, tất nhiên có người ở đầu tu luyện ma đạo chi thuật. Tu luyện ma đạo chi thuật, Giang Nam Nhứ kinh ngạc bưng kín miệng. Quả thực không thể tin được, nơi này đường Đình Sơn, được xưng là tu chân chính đạo, như thế nào sẽ có người đi tu hành kia ma đạo công pháp? Giang Nam Nhứ thiệp thế chưa thâm, tự nhiên không rõ trong đó bí quyết. Kia ngư công tử nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ, nói, nơi này cũng không có gì cùng lắm thì, ta muốn đi ra ngoài, người đâu, đi ra ngoài, Giang Nam Nhứ kinh ngạc nói. Nơi này có thể đi ra ngoài. Nàng tự tiến vào đến này dưỡng thi nơi tầng thứ hai. Liền vẫn luôn âm thầm tìm kiếm xuất khẩu. Lại là không có một tia hy vọng. Lúc này, nàng nghe nói đến ngư công tử đột nhiên nói lên. Sao có thể không hưng phấn? Không kinh ngạc. Nơi này nếu có thể tiến vào. Liền tự nhiên có địa phương đi ra ngoài. Kia ngư công tử lại là cực kỳ tự tin. Chậm rãi nói, thật sự. Giang Nam Nhứ trong miệng tuy rằng như vậy nói, trong lòng lại là đại định. Nàng đến nay không biết đối phương thân phận, lại là biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, nhưng không nói lần trước cùng Độc Lang tao ngộ, chính là lần này, có thể ở thần không biết quỷ không hay trung tiến vào ở đây. Tất nhiên không phải đơn giản người, hay là hắn là trúc cơ tu sĩ. Giang Nam Nhứ trong lòng hạt nắm lấy, đôi mắt không khỏi liếc hướng về phía đối phương, ngư công tử tuổi tác không lớn. Cũng chính là nhược quán tuổi tác, một trương trắng nõn khuôn mặt, lược hiện có chút gầy yếu, nhưng trên mặt tinh thần lại là cực hảo. Cũng không biết làm sao, Giang Nam Nhứ chính là thích loại này nhìn như văn nhược nam tử. Có lẽ là chính mình khi còn bé trưởng thành trải qua. Ở trong lòng cư nhiên mặc danh có một tia hảo cảm. Ngư công tử ở phía trước dạo bước đi rồi vài bước. Quay đầu lại hỏi, người quả thực muốn cùng ta cùng nhau đi. Ân, Giang Nam Nhứ kiên định gật gật đầu. Nói, nhưng bằng công tử an bài. Hảo, thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên chỉnh đốn trang phục hành lễ. Lộ ra một tia nữ nhân vị. Ngư công tử còn có chút không thích ứng. Hắn ho khan vài tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Tự trong lòng ngực móc ra một cái ánh vàng rực rỡ phù triện. Hướng trước mặt núi đá thượng một phách. Nơi này nguyên bản tối tăm. Bị ngư công tử vỗ lên phù triện lúc sau. Tức khắc sáng sủa lên. Kia phù triện tản mát ra kim sắc quang mang. Phản chiếu hai người. Mạ lên một tầng kim quang. Phù triện lực lượng cực đại. Giang Nam Nhứ cảm giác mặt đất một trận chấn động. Nhoáng lên thần gian. Trước mắt cư nhiên xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ thông đạo. Kia thông đạo thông hướng ra phía ngoài mặt. Thậm chí có thể từ trong thông đạo nhìn đến ngoại giới một tia nắng mặt trời. Hết chương.